Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi lái xe đến sân bay bí mật của văn phòng điều tra tài liệu X, lên máy bay trực thăng, bay thẳng đến thiểm vực. Bay hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến một ốc đảo trên sa mạc. Doanh trại của quân đội thì đóng quân ở đây. Di chỉ thành cổ đó ở vùng trung tâm của sa mạc, cách nơi đóng quân chừng một ngày đi đường. Chủ sự chính trong doanh địa là thân tín của tướng quân cao, đó là một thiếu tá tên là Hà Minh Quyền, khuôn mặt của anh ta có chút tiều tụy, có thể thấy được trong khoảng thời gian này áp lực của anh ta rất lớn. Trước kia chúng tôi đã gặp mặt ở Hà Thành, anh ta vừa nhìn thấy tôi đã giống như tìm được người đáng tin cậy, nói. Cô Khương, cuối cùng cô đã đến rồi. Tôi nhìn Ngô Băng Nhi một cái, khách khí nói. Tôi là theo đặc phái viên của văn phòng điều tra tài liệu X tới, vị này là cô Ngô đội trưởng của chúng tôi. Thiếu tá Hà nhìn về phía Ngô Băng Nhi, vội vàng chia tay. Chào cô, đội trưởng Ngô. Ngô Băng Nhi lãnh mặt không chút mảy may có ý tứ muốn bắt tay, khiến cho anh ta vô cùng xấu hổ. Chào hỏi thì không cần đâu. Ngô Băng Nhi nói, tình huống ở thành cổ như thế nào? Thiếu tá Hà dẫn chúng tôi vào trong lều trại, đưa một phần hồ sơ cho chúng tôi. Chúng tôi đã điều tra tòa thành cổ này, trong chính sử không có ghi lại cái gì, nhưng người dân trong mấy thôn xóm chung quanh nói, từ xưa đến nay, sa mạc này còn có một truyền thuyết. Trong sa mạc có một thành phố do ma quỷ xây dựng, mỗi một người khách lữ hành mà lạc đường sẽ bị thành phố quỷ đó hấp dẫn đi qua, sau đó chết thảm ở bên trong, linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm ở bên trong thành phố quỷ đó. Căn cứ vào truyền thuyết này, tôi tra được một số bản ghi chép. Thiếu tá Hà nói, vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, nước Cao Tường từng có một vương tử, nghe nói là do ma quỷ chuyển thế mà thành. Lúc anh ta ra đời mới vừa sinh ra, đã lập tức ăn luôn cả mẹ ruột và nhũ mẫu của mình, chưa đến mấy ngày, anh ta trưởng thành thành một thiếu niên tuấn mỹ. Quốc vương Cao Tường rất sợ hãi vị vương tử này, phái cao tăng đi, muốn giết chết vương tử. Vương tử biến tất cả vệ quân thuộc hạ của quốc vương thành quỷ binh của mình, trốn khỏi thành. Vị vương tử này bị mấy quốc gia xung quanh đuổi giết, một đường trốn vào trung tâm sa mạc, từ đó thành lập một thành phố quỷ ở bên trong sa mạc. Vài năm sau, anh ta dẫn theo quỷ binh quay trở về, giết hại hơn 100.000 người của mấy quốc gia thiểm vực. Thứ anh ta thích nhất chính là dùng tảng đá đâm người thành sâu, dựng trên chiến trường. Trong chốc lát thiểm vực giống như quỷ vực, những cao tăng của thiểm vực nghĩ hết biện pháp, lấy mạng đổi mạng, mới hoàn toàn có thể phong ấn anh ta ở trong tòa thành quỷ đó, những quỷ binh đó của anh ta cũng bị phong ấn cùng, từ đó về sau, thành phố quỷ liền biến mất ở trong sa mạc, sau này thường xuyên có khách lữ hành xa xa địa nhìn thấy nó, một khi bước vào trong đó, sẽ biến thành một thành viên trong đám quỷ binh, cuối cùng không thể rời đi. Ngô Băng Nhi nói như vậy, trong tòa thành quỷ đó có một quỷ vương thực lực mạnh mẽ sao? Đáy mắt thiếu tá Hà lộ ra vẻ vô cùng đau xót. Lúc trước khi tướng quân cao có ý định đi vào, tôi nên liều chết ngăn cản ngài ấy mới đúng. Bây giờ nói những lời này đã vô ích rồi. Ngô Băng Nhi lạnh mặt, giọng điệu cứng nhắc nói. Sáng mai chúng tôi sẽ xuất phát đi vào thành quỷ, các anh chuẩn bị một chút công cụ. Sắp xếp một người dẫn đường, những người khác ở lại tại chỗ chờ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời cô ta xoay người đi ra ngoài lều trại, trên mặt thiếu tá Hà hiện lên vẻ giận dữ. Uông Lạc vội vàng nói. Đội trưởng chúng tôi cũng là vội vàng muốn đi thiếu người, ngài đừng để trong lòng nhé. Thiếu tá Hà lạnh lùng nghiêm mặt không nói gì, tôi hỏi. Con trai của tướng quân cao mấy ngày gần đây có đến hay không? Thiếu tá Hà lắc đầu nói. Chưa từng thấy cậu ấy. Sao vậy, cậu cao cũng đến đây sao, cách trương.